Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1580, chương 1581, sát hại thành phố. 13. Chờ bóng người của Minh Thù biến mất, thanh niên mới trầm mặt xuống trách mắng một tiếng. Mang vào, đến bên trong, thanh niên giơ tay lên chính là một cái tát quăng trên mặt nữ nhân. Những người khác cũng không dám tại đỡ. Nữ nhân trực tiếp té lăn trên đất, những người còn lại rối rít lui về phía sau, yên lặng im lặng nhìn lấy. Ta đã sớm nhắc nhở qua các ngươi, làm việc thời điểm không cho gây thêm rắc rối. Ai cho ngươi đi trêu chọc bọn hắn? Thanh niên âm thanh mất đi ôn hòa, tựa như rắn độc lời văn câu chữ quay quanh ở trong đáy lòng mọi người. Bọn họ không tự chủ được hướng lui về sau một bước. Trên đất nữ nhân giãy giụa quỳ xuống. Thật có lỗi với, nói, chuyện gì xảy ra, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nữ nhân không dám giấu giếm, đem chuyện lúc trước nói một lần, một chữ cuối cùng rơi xuống. Thanh niên nhấc chân liền đạp ở trên người nàng, thân thể nữ nhân bay ra ngoài, đụng vào cái bàn phía sau. Một cái nam nhân mà thôi, sau khi chuyện thành công còn chưa phải là mặc cho ngươi chơi. Ngươi muốn vào lúc này không kiên nhẫn. Thanh niên vẫy tay, hư việc nhiều hơn là thành công. Dẫn đi, nữ nhân run rẩy bị mang đi. Những người còn lại vẫn cũng không dám thở mạnh. Thanh niên đột nhiên đặt câu hỏi. Nhiều ngày như vậy, các ngươi đều thăm dò sao? Xác định, cái kia 4 nam nhân buổi tối mỗi ngày thay phiên gác đêm. Nhưng đều là tại trong cái tòa nhà kia. Không có chuyện gì sẽ không ra được. Thanh niên đem người kêu đến. Thương lượng kế tiếp an bài. Hiểu chưa? Minh bạch, ta có một chuyện không hiểu. Có một người đột nhiên nhấc tay đặt câu hỏi. Thanh niên đẩy một cái mắt kính. Chuyện gì? Mấy người này nhìn qua không có gì hay chỗ có thể vớt. Chúng ta tại sao phải ở trên người bọn họ tốn sức? Đây không phải là ngươi nên hỏi. Thanh niên dưới tấm kính ánh mắt trở nên lăng lệ. Nói, đi chuẩn bị đi. Những người còn lại hai mắt nhìn nhau một cái, từng người tản ra. A, tiếng kêu thảm thiết phá vỡ đêm tối. Minh Thù đưa tay mò bên cạnh, không có sờ tới người. Một giây kế tiếp liền bị người ôm cái tràn đầy. Minh Thù ôm lấy người, đem đèn mở ra, thiếu niên bao bọc thảm ôm lấy nàng. Minh Thù tầm mắt liếc một cái vị trí, trầm mặc vỗ một cái hắn sau lưng. Bên ngoài đã ồn ào, ta đi ra nhìn một chút, người chờ đợi ở đây. Nam ẩn lắc đầu, thật chặt kéo lấy nàng. Minh Thù không cách nào, chỉ có thể dẫn hắn đi xuống. Chuyện gì xảy ra? Bên dưới Tư Mỹ đều tại Mạn Mạn mắt lim dim buồn ngủ. Ở phía sau nàng xuống lầu. Không biết, lão đại nói, ta mới vừa rồi gác đêm. Bên kia đột nhiên kêu một tiếng, tiếp lấy liền dùm beng. Bọn họ còn không có đi qua hỏi thăm tin tức, cửa liền bị người chụp vang. Lão đại cho dư ba người khiến cho cái ánh mắt, hắn đứng dậy đi qua mở cửa. Bên ngoài gõ cửa là cái kia trong đội ngũ một người nữ sinh. Mặt không chút máu mà nói, chết, người chết rồi. Chết chính là hôm nay ban ngày bị Minh Thù đánh nữ nhân kia. Bị bọn họ trong đội ngũ đi tiểu đêm, phát hiện chết ở trong hành lang. Minh Thù đi qua thời điểm, nữ nhân còn nằm tại chỗ, mặt hướng mà, cũng không có vết thương cùng vết máu. Trên người cũng không có rõ ràng vết tích, những người còn lại cũng đứng tại cách đó không xa, hoặc là ôm ở chung một chỗ run lẩy bẩy, hoặc là nhắm mắt không dám nhìn. Nàng là bị người giết chết, là ai làm? Hôm nay nàng và, có người nhìn về phía vừa qua tới Minh Thù. Nàng mới vừa cùng nữ nhân nổi lên mâu thuẫn. Tối hôm nay nàng liền chết. Để cho người cảm thấy kỳ hoặc là bình thường. Nam ẩn ôm lấy Minh Thù cánh tay. Thân thể dán vào hắn. Tựa hồ có chút sợ hãi. Nói không chừng là chính nàng chết vội đây. Bên kia âm thanh càng ngày càng lớn. Lão đại nghe không nổi nữa. Trên người nàng có thể một chút vết thương chí mạng cũng không có. Làm sao trách chúng ta bà cô? Đúng vậy, các ngươi không nên nói bậy bạ. Bà cô tối hôm nay cũng không có rời đi. Minh Thù giơ tay lên. Người nói chuyện nhất thời im bặt. Minh Thù gánh khóe môi. chết một người người mà thôi. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Chưa từng thấy người chết. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lời này, thật giống như hoàn toàn không có biện pháp phản bác. Bọn họ cũng không phải là tại xã hội pháp trị. Bọn họ hiện tại nhưng là tại không giết người liền không sống nổi thế giới. Ngươi người này, cái này dầu gì là một cái mạng. Một cái nào đó nam sinh đứng ra trách mắng. Nhân mạng ở chỗ này không bao nhiêu tiền. Minh Thù cười khẽ. Các vị không hiểu sao. Thanh niên ngăn lại bên kia bị Minh Thù khơi mào hỏa khí người. Cô nương, nàng giàu gì là chúng ta cùng nhau. Liền chết như vậy đến không minh bạch. Minh Thù nhìn lấy hắn. Trong ánh mắt dường như dạng rung động. Ngươi còn muốn vì nàng lấy lại công đạo hay sao? Phía sau thanh niên người cả giận nói. Nói như vậy chính là ngươi giết. Phải thì thế nào? Tình cảnh chợt an tĩnh lại. Từ Mỹ có chút mộng. Chuyện này, không thể nào là nàng giết a. Nàng căn bản là không có rời đi. Hơn nữa nàng muốn giết người. Vẫn là để cho bọn họ làm giùm. Chưa bao giờ tự mình động thủ. Nhiều lắm là đem người đánh không lên nổi. Làm sao đột nhiên khai sát giới? Minh Thù nụ cười nhạt nhẽo. Ai bảo nàng không biết điều. Đụng đến ta, người của nàng. Mọi người nhìn về phía cái mới nhìn qua kia nhu nhu nhược nhược. Lại đẹp để cho người ta run sợ thiếu niên. Trong lúc nhất thời yên lặng không nói gì. Theo trong lầu đi ra. Lão đại không nhịn được. Bà cô, ngươi làm gì muốn vác nồi? Ngươi làm sao không nghi ngờ chính là ta giết? Ngươi giết người cần phải vòng vo. Lão đại theo bản năng nói. Ngươi nếu muốn giết nàng. Trước liền động thủ. Ngươi còn rất hiểu rõ ta à? Không dám không dám. Lão đại vội vàng phủ nhận. Nhìn bọn hắn chằm chằm. Minh Thù quay đầu liếc mắt nhìn phía sau lầu. Có động tĩnh liền tiên hạ thủ vi cường. Ừ, Minh Thù mang theo Nam Ẩn lên lầu. Nàng trầm mặc đóng cửa lại. Đưa lưng về phía hắn. Bầu không khí vô hình có chút đè nén. Nam Ẩn có chút luống cuống. Ta, Minh Thù đột nhiên xoay người. Kéo lấy hắn đến mép giường. Đem người đè xuống giường. Nam Ẩn, người là ngươi giết chứ? Nam Ẩn chống lại tầm mắt của Minh Thù. Vẫn là cái kia sạch sẽ vô tội con ngươi. Ta không có. Minh Thù cúi đầu. Hôn một cái hắn bờ môi. Nghĩ xong lại nói. Có phải hay không là ngươi giết? Minh Thù cậy ra hắn răng môi. Đầu lưỡi dò xét vào trong. Nam Ẩn hai tay bị Minh Thù đè ở hai bên. Con ngươi hơi hơi dính vào sương mù. Hô hấp dồn dập. Minh Thù thuận theo hắn khóe môi. Hôn khi đến mong, cổ, mang theo một trận nhột, phảng phất dòng điện lưu truyền toàn thân. Nam Ẩn hô hấp càng ngày càng gấp, hắn hơi hơi cắn chặt hàm răng. Tại Minh Thù cởi ra viên thứ ba nút thắt thời điểm. Ủy khuất nói, là ta, cho nên từ đầu đến cuối ngươi đều đang gạt ta. Minh Thù từ trên xuống dưới đưa mắt nhìn hắn, ngươi rất lợi hại à. Nam Ẩn mím môi môi không đáp, căn phòng một mảnh tĩnh lặng. Chỉ còn lại hô hấp của hai người âm thanh. Cách lồng ngực, có thể nghe thấy với nhau nhịp tim. Cuối cùng dần dần đồng bộ. Ngươi, làm sao phát hiện? Nam Ẩn cuối cùng lên tiếng. Ngươi buổi tối chưa bao giờ rời đi giường. Liền coi như cũng sẽ gọi ta. Hôm nay ngươi nhào tới thời điểm. Vị trí không đúng. Ngươi lúc đó không ở giường lên. Minh Thù trả lời. Nếu như chết người khác, không phải là nữ nhân kia. Nàng có lẽ sẽ không hoài nghi gì. Có thể nhiều trùng hợp. Vậy chưa chắc là trùng hợp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.